Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 238 để cho ta tới. Chương 238 để cho ta tới. Tám cánh tay kim cương là thanh đồng mê cung nội mạnh nhất người thủ hộ. Tạ Cảnh Sơn cũng chỉ là biết nó tồn tại. Biết nó bảo hộ thanh đồng mê cung trung quan trọng nhất bảo vật, phía trước phong vân hội trung. Cho dù có người có thể, may mắn, đụng tới tám cánh tay kim cương, cũng không ai có thể từ nó trong tay chiếm được tiện nghi, bởi vì tám cánh tay kim cương thực lực tiếp cận kim đan trung kỳ, căn bản không phải hạ tầng mê cung trung trúc cơ tu sĩ có thể đối phó. Tám cánh tay kim cương thượng một lần bị đánh bại vẫn là hơn 1000 năm trước, nghe nói là một cái nữ tán tu cầm đồ vật lúc sau liền nội tầng khu vực săn bắn đều đi vào, trực tiếp chạy thoát, thế cho nên đến bây giờ cũng không ai biết nàng là ai, lại cầm đi thứ gì. Phanh, dưa vàng chùy hung hăng nện xuống, sơn băng địa liệt, thổ thạch vẩy ra, Trác Thanh Phong bọn họ 5 người bị cự lực chấn đến hộp máu bay ngược, rơi rớt tan tác. Tám cánh tay kim cương xách lên dưa vàng chùy, trên mặt đất lưu lại trượng hứa hố sâu, đi sương mù chung. Trác Thanh Phong giãy giụa bò lên, có mai phục, đừng đi. Tạ Cảnh Sơn từ cột đá sau nhảy mà ra, Trác Thanh Phong, Hoa Ánh Thời, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình 5 người khó khăn lắm ngừng ở vụ ẩn sát trận bên cạnh. Hứa Thiên Trình sát không được, may mắn Triệu Khôn Linh sức lực đại, một phen cho hắn xách trở về. Lúc này, tám cánh tay kim cương thế nhưng không hề truy kích 5 người. Tự hỏi tại chỗ dừng lại một cái chớp mắt, lui ra phía sau. Xoay người, giữ tợn ánh mắt dừng ở Tạ Cảnh Sơn trên người. Khi thế một lần nữa bạo động, Tạ Cảnh Sơn ra đầu căng thẳng. Ta đi ngươi đại gia. Phanh, chín hoàn đại đao thật mạnh nện xuống. Tạ Cảnh Sơn dưới chân cột đá ầm ầm bạo liệt. Hắn hộ thân pháp bảo bị chấn nát, bay ngược đi ra ngoài đâm tiến phế tích bên trong, Hà Vong Trần. Tạ Cảnh Sơn bất chấp ngũ tạng lục phủ đau nhức, bò dậy trước tiên tìm kiếm Hà Vong Trần. Hắn vừa rồi còn ở cây cột mặt sau cất giấu đâu. Nếu là không chạy ra tới, chẳng phải là ta ở chỗ này. Hà Vong Trần thanh âm truyền đến. Tạ Cảnh Sơn một quay đầu, nhìn đến Hà Vong Trần đã chạy đến Trác Thanh Phong bọn họ 5 người trước mặt. Tránh ở Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm phía sau co đầu rụt cổ, ngươi con mẹ nó chạy trốn không gọi. Ta, Tạ Cảnh Sơn nổi trận lôi đình, mắt thấy tám cánh tay kim cương dưa vàng chùy lại lần nữa nện xuống. Hắn vội vàng bò dậy, linh động như hầu, mấy cái lắc mình từ tám cánh tay kim cương dưới háng xuyên qua. Chạy đến Trác Thanh Phong bên người, kia tám cánh tay kim cương quả nhiên lại một lần dừng lại. Không chịu tới gần đại trận, nó có chút linh trí. Trác Thanh Phong trầm giọng nói, Tạ Cảnh Sơn hỏi, các ngươi rốt cuộc như thế nào chọc phải nó, thật là không muốn sống nữa. Kiếm Tông mấy người nhìn về phía vóc dáng nhỏ Hứa Thiên Trình. Hứa Thiên Cẩm tức giận đến một cái tát hô ở hắn cái gáy thượng. Gia môn bất hạnh, Hứa Thiên Trình ngày thường luôn là không phục quản giáo bộ dáng. Hôm nay lại chột dạ cúi đầu. Ta liền lấy kiếm tùy tiện ở trên tường thọc hai hạ. Ai biết đó là, hiện tại làm sao bây giờ? Đầy người cơ bắp đầu chọc tráng hán Triệu Khôn Linh khiêng trọng kiếm. Một người che ở Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm phía trước hỏi, Trác Thanh Phong nhíu mày trầm tư. Nhìn xem phía sau lại nhìn xem trước mặt tám cánh tay kim cương, Hà Vong Trần nói. Xem này chẳng huống. Chúng ta nếu là tiến trận, tám cánh tay kim cương xác định vững chắc không truy, nhưng là vào trận lúc sau chúng ta lập tức liền sẽ bị đại trận tách ra. bên trong còn không biết mai phục nhiều ít thế gia đệ tử. Lúc này, kia tám cánh tay kim cương giống như đột nhiên phản ứng lại đây. Hai điều cánh tay giơ lên, đao kiếm tương giao đối với mọi người. Kim sắc mũi nhọn nhanh chóng hội tụ, suy suy dị khiếu, khí thế mênh mông, nó còn sẽ pháp thuật. Tạ Cảnh Sơn khiếp sợ trừng mắt, tâm một hoành, cùng với tiến trận bị thế gia đám kia vương bát đản sát đi ra ngoài. Không bằng cùng này tám cánh tay kim cương liều mạng. Tạ Cảnh Sơn họa đấu trên thân kiếm ánh lửa nổ bắn ra. Đốt thiên kiếm pháp không hề giữ lại thi triển, ngọn lửa cự khuyển lăng không phát sát. Đụng phải tám cánh tay kim cương giao điệp ở một chỗ đao kiếm, ầm ầm ầm. Dày đặc tiếng nổ mạnh bạn dòng khí bắn nhanh, đao kiếm phía trên sắc nhọn kim quang tức khắc ảm đạm đi xuống, thấy thế. Trác Thanh Phong trường kiếm vung, khởi kiếm trận, liều mạng, Trác Thanh Phong nhanh chóng vọt tới tám cánh tay kim cương sau lưng. Quanh thân cuồng phong kiếm ý lôi đình vạn quân, huy khởi đầy trời màu xanh lơ kiếm mang điên cuồng chém mà xuống. Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong, một trước một sau mãnh công, tám cánh tay kim cương múa may to lớn vũ khí rít gào ngăn cản. Trên người chiến giáp quang mang đại tác tạo thành cái lồng khí, đem nó nghiêm mật bảo vệ, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Tình hình chiến đấu kịch liệt, Hoa Ánh Thời bốn người không dám trì hoãn, lập tức tìm đúng phương vị. Múa may trong tay hình thái khác biệt pháp kiếm, động tác thanh âm đều nhịp, tứ tượng kiếm trận, khởi, bốn đem pháp kiếm đối với trung tâm phương hướng đồng thời chém xuống. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Hung mãnh va chạm ở mười trượng cao tám cánh tay kim cương trên người. Nhất cử xé rách hộ thể cái lồng khí. Trác Thanh Phong cùng Tạ Cảnh Sơn hai mắt sáng ngời, lập tức đạp không dựng lên, cuồng phong gào rít giận dữ, lửa cháy ngập trời, mãnh công tám cánh tay kim cương, khóa tiên trận, Hà Vong Trần tung ra số đạo trận bàn, đại trận quang ảnh ở tám cánh tay kim cương dưới chân lóng lánh, kim sắc xiềng xích từ trận bàn các nơi phóng lên cao, chặt chẽ khóa ở tám cánh tay kim cương cánh tay thượng, khống chế nó động tác. Hoa Ánh Thời, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình bốn người cũng không ngừng biến hóa phương vị, duy vì kiếm trận khởi xướng cuồng phong hãi lãng tiến công. Tám cánh tay kim cương thân thể tuy rằng cứng rắn, lại cũng khiêng không được như thế mãnh liệt tiến công, nhất thời nhấc chân hung hăng chiều Triệu Khôn Linh đỉnh đầu dẫm hạ, thế tất muốn bài trừ kiếm trận. Triệu Khôn Linh cố thủ phương vị không thể hoạt động, nghìn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc lại là hai điều xiềng xích từ ngầm lao ra, nhanh chóng quấn lên tám cánh tay kim cương nâng lên chân to, dùng sức kéo chặt. Tạ Cảnh Sơn quay đầu vừa thấy Hà Vong Trần, làm tốt lắm, vừa dứt lời xiềng xích đứt đoạn, Hà Vong Trần một mông ngồi dưới đất, thực xin lỗi ta quá yếu. Hà Vong Trần trực tiếp khóc thành tiếng tới, hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ, khóa tiên trận phân liệt xiềng xích càng nhiều càng nhược, tám điều tay thật sự là quá khó làm, chỉ dựa vào hắn một người căn bản khống chế không được như thế quái vật khổng lồ, chiên chi. Hoa Ánh Thời kịp thời ra tay, mộc kiếm hóa thành một cái dây đằng, cuốn lấy Triệu Khôn Linh vòng eo, một tay đem người kéo về, oanh. Đất rung núi chuyển, tám cánh tay kim cương chân to dẫm ra thật lớn hố sâu. Bụi đất vẩy ra, tứ tượng kiếm trận vừa vỡ, tám cánh tay kim cương mãnh đến tránh thoát toàn bộ xiềng xích. Trên người lôi mang đào đào, quét ngang ngàn quân. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ bao phủ ở lôi hải bên trong, thân thể run rẩy vô lực chống cự, chỉ có thể phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Mắt thấy bọn họ từng người phá giới châu thượng quang, hoa đem khởi, một đạo lệnh nhân tâm chiều mênh mông thân ảnh đột nhiên vọt tới kia căn đằng triền thụ vòng thật. Lớn cột đá đỉnh, đều tránh ra, để cho ta tới, cổ kính treo không lóe, băng ly rít gào ra, bạch y nữ tử tóc đen phi dương. Quần áo phần phật, dường như thừa long ngự phong, gọi người thấy chi kinh hồn, thẳng đến gió lạnh đến xương. Khi thế kinh người màu xanh băng cự long giết đến trước mặt. Mấy người mới đột nhiên hoàn hồn, Tạ Cảnh Sơn cả người tê mỏi ngạnh cổ kêu to. Lóe không khai a a a. Oanh, băng ly đụng phải tám cánh tay kim cương ngực. Hằng tinh nổ mạnh quang mang quét ngang khắp nơi. Rời non lấp biển, tám cánh tay kim cương ở kẽo kẹt trong tiếng lảo đảo lui về phía sau. Khó có thể ổn định thân thể một chút té ngã trên mặt đất, du dương tiếng sáo từ đầy trời bụi đất bên. Trong truyền ra, mang theo một cổ thấm vào ruột gan mát lạnh nhanh chóng đảo qua mọi người thân thể, Tạ Cảnh Sơn mờ. Một con mắt, kinh hỉ phát hiện hắn còn không có bị đào thải đi ra ngoài. Giờ phút này đang bị một cây dây đằng quấn lấy eo bụng treo ở giữa không trung, ở tiếng sáo dưới tác. Dùng. Dây đằng thượng tràn ra đạo đạo lục mang tiến vào Tạ Cảnh Sơn trong cơ thể. Nội thương ngoại thương đều ở nhanh chóng khép lại, bụi đất dần dần tan đi. Lộ ra như cũ đứng ở cột đá đỉnh, bạch y phiêu phiêu, hoành địch thổi thân ảnh, không riêng Trác Thanh Phong xem đến thất thần. Hứa Thiên Trình cùng Hà Vong Trần cũng vẻ mặt kinh diễm. Ánh mắt chớp động. Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm đối xem một cái. Như vậy nữ tử, đừng nói là Trác Thanh Phong. Các nàng hai nữ nhân cũng sẽ nhịn không được ngưỡng mộ a. Này thổi đến gì a? Nghe được ta cả người ngứa ngáy. Triệu Khôn Linh khờ thanh hàm khí. Không được gãi trên người các nơi. Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm liếc hắn một cái. Bật cười lắc đầu, lúc này. Cơ quát và chạm thanh từ phía sau truyền đến, hình thể khổng lồ tám cánh tay kim cương chính chậm rãi đứng lên. Tấu chương xong, hết chương.